Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244 A Linh cầu phiếu. Tập trung tinh thần nhìn trước mắt phân cách thành ô vuông trạng theo dõi hình ảnh. 12 cái nữ hài tiến vào phòng lúc sau biểu tình đều là vừa xem hiểu ngay. Thậm chí còn, vì càng tốt mà hiểu biết các nàng mọi người trạng thái. Từ phía vô cửa sổ trong phòng còn sắp đặt bí ẩn máy nghe trộm money làm cái quỷ gì nha? A, này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì? Không phải cửa thứ hai thí nghiệm sao? Vẫn là liền cá nhân đều không thấy được. Bên tai các nữ hài bất mãn thanh âm ồn ào truyền đến. Nhìn hình ảnh các nàng như ấu thú giống nhau bực bội bất kham thần sắc. Ô Tư Cách Lạc lại là vẻ mặt hứng thú nói. Thật là một đám đáng yêu hài tử. Bên cạnh đạo diễn trợ lý hơn 40 tuổi. Ăn mặc bất quy tắc hoa văn kỷ hà ghép nối hoa áo sơ mi. Lưu chữ dâu quai nón. So chi Ô Tư Cách Lạc nghiền ngẫm thần sắc. Lại là ôn hòa rất nhiều nói. Cũng có biểu hiện không tồi. Không phải sao, bốn cái trong phòng, nhanh nhất phản ứng lại đây bốn người. Hoa Hạ Quốc Từ Y Nhân, Hát Quốc Kê Va, Kim Tang Lại, R Quốc Thân Gỗ Dương Sai. Cơ hồ là không sai biệt lắm cùng thời gian lâm vào ân tĩnh trầm mặc. Từ Y Nhân cùng Kim Tang Lại rõ ràng biểu hiện càng vì xuất sắc một ít. Bởi vì hai người bọn nàng ở buông xuống mặt mày tầm mắt nhìn quanh một vòng về sau. Nhấp môi lựa chọn nhất góc một cái ghế. Mà cùng các nàng bất đồng. Eva, cùng thân gỗ Dương Sai còn lại là thuận thế ngồi xuống trong tầm tay ghế trên. Mỗi cái trong phòng trước đó bày biện tốt ghế dựa đều là giống nhau như đúc vị trí. Cạnh cửa một cái. Phòng thiên trung tâm một cái, phòng nhất góc một cái, 12 người phỏng vấn giả bắt được giống nhau như đúc biểu diễn đề mục A Linh. Phàm là cẩn thận xem qua kịch bản tóm tắt, nên đầu tiên biết A Linh tính cách, quái gở tự bế, một cái quái gở tự bế học sinh, thân ở quần thể bên trong. Lựa chọn ẩn nấp hơn nữa không dễ dàng bị người phát hiện góc vị trí. Đương nhiên nhất hợp tình hợp lý. Bên cạnh Ô Tư Cách Lạc một khác danh tuổi trẻ nữ trợ thủ. Đã là chỉ vào hình ảnh bốn người bay nhanh bắt đầu giới thiệu nói. Từ Y Nhân, Hoa Hạ Quốc trước mắt nhất đương hồng nhân khí nữ tinh. 25 tuổi, Hoa Hạ Quốc Hoàn Á Tập đoàn Tổng Tài Thiệu Chính Trạch. Thê tử, từ từ, chính xem đến tập trung tinh thần Arthur đột nhiên đem nàng ngắt lời nói. Nga, thiên nột, ngươi nói cái gì thê tử, ý của ngươi là nàng kết hôn, có ái nhân, hải, Arthur ngươi như vậy khiếp sợ làm cái gì, ngươi sẽ không đều không có chú ý tới, vừa mới qua đi không lâu kia chàng nhân gian thảm kịch. Trượng phu của nàng ở phế tích đào 70 nhiều giờ. Đem nàng cùng nhất bang hài tử từ động đất cứu ra tới sao. Liền nói vừa rồi nhìn quen mắt. Nàng là Đông Phương Angel. Trượng phu của nàng, thiên nột, kia thật sự là một cái thập phần mê người hơn nữa có mị lực nam nhân. Tuy rằng ảnh chụp hắn trên người đều là nước bùn cùng dơ bẩn. Nhưng này chút nào không ảnh hưởng hắn cho người ta ánh mắt đầu tiên chấn động. Kia một đôi mắt mặc dù mang theo tơ máu cùng mỏi mệt. Như cũ là biển rộng giống nhau thâm thúy. Núi cao giống nhau kiên định. Còn có, hắn cao thẳng mũi phi thường lập thể tinh xảo. Mân khẩn môi mỏng phi thường chi gợi cảm. Ta, có chút khoa trương nhìn hắn một cái. Mã lệ liên đại mệ thanh đạm như họa mày hơi hơi chọn cao túc đến một chỗ. Lại là thần sắc kích động một phen thao thao bất tuyệt. Bên cạnh phó đạo diễn nhìn nàng không chút nào che giấu tán thưởng. càng là ôn hòa cười. Hải, cái này hắn đại để thật sự không biết. Kia đoạn thời gian chúng ta Arthur tiểu vương tử nghe nói bị Johnson đạo diễn nhốt ở nào đó không? Có thông tin trên đảo nhỏ quay chụp một cái dã nhân giống nhau nhân vật cho nên nói. Nàng, là đã kết hôn nữ sĩ. Arthur như cũ là có chút không dám tin tưởng. Biết sắc một đôi con người ba quang lưu chuyển. Ngữ điệu lại là có chút cứng đờ mà gian nan. Ra, nghe nói nàng có một cái thập phần đáng yêu tiểu bảo bảo. Mã Lệ Liên đại mễ nghịch ngợm chớp chớp mắt. Phó đạo diễn lại là tiếp tục nói. No, là hai cái. Bọn họ trên mặt đất chấn lúc sau thu dưỡng một cái tiểu bảo bảo. Cũng là phi thường trắng nọ đáng yêu. Một đám người rõ ràng lâm vào nhiệt liệt thảo luận. Ô Tư Cách Lạc bất đắc dĩ ho nhẹ một tiếng. Đem vài người bắt quái trực tiếp đánh gãy. Bên cạnh vừa rồi bị bắt đình chỉ nữ trợ thủ đã là tiếp tục mở miệng nói. Suốt đạo 3 năm ở Hoa Hạ giới giải trí nhắc lên xưa nay chưa từng có chiều dâng. Đệ nhất bộ phim nhựa sáng tạo hơn 1 tỷ phòng bán vé kỳ tích. Diễn viên chính hai bộ phim truyền hình đều là sáng tạo thu coi tân cao. Hoa Hạ Kim Kỳ Lân thưởng cùng Kim Phượng Hoàng thưởng tốt nhất nữ chính đạt được giả. Thu coi hoàng hậu cùng với niên độ được hoan nghênh nhất nữ chính giải thưởng đạt được giả. Diễn viên chính đệ nhất bộ phim nhựa cũng là đề danh Austin tốt nhất ngoại ngữ phiên thưởng. Hoa Hạ đạo diễn, biên kịch, nhiếp ảnh gia, người chủ trì, truyền thông phóng viên, quảng cáo thương cùng với bình thường quần chúng đều là thập phần thích nàng. Hoa Hạ giới giải trí sủng nhi. Có ngọc nữ trưởng môn nhân, tốt nhất, thần tượng, quốc dân nữ thần, từ từ rất nhiều xưng hô. Ngành sản xuất nhà bình luận đêm này loại tình huống xưng là người kia gió lốc hoặc là người kia hiện tượng tại đây ở ngoài. Nàng để cho người cực kỳ hâm mộ lại là nàng gia đình cùng hôn nhân. Trưởng phu của nàng, Thiệu Chính Trạch. Là Hoa Hạ Thiệu gia này một thế hệ tương đương kiệt xuất thả giàu có mị lực con cháu. Ngài nhất định biết Thiệu gia, đó là Hoa Hạ khai quốc trước liền tồn tại danh môn vọng tộc. Làm Hoàn A truyền thông tổng tài, Thiệu Chính Trạch được xưng Hoa Hạ giới giải trí người cầm quyền đệ nhất nhân. Hắn, tuổi trẻ nữ trợ thủ kích động mà có chút dừng không được tới. Bên cạnh Arthur vẫy vẫy tay, bất đắc dĩ nói một câu, stop. Đối tượng trợ thủ có chút buồn bực, thần sắc, ngữ điệu hơi ôn hòa chút. Lâm Đạt, thực rõ ràng, ngươi chạy chật, như thế nào sẽ, nàng bằng phẳng tinh, đồ cùng trưởng phu của nàng có quan hệ phi thường lớn. Mà chúng ta phim nhựa muốn thành công chiếm cứ Hoa Hạ thị trường. Nhân khí như thế chi hỏa bạo tự y nhân là như một lựa chọn. Lâm Đạt hứng thú bừng bừng nói một câu, lại tiếp tục bổ sung nói, ngươi cũng đừng quên, Hoa Hạ có được 1.5 tỷ dân cư, thị trường tiềm lực không thể dự đánh giá. Hướng tới hắn dịch du cười một chút. Lâm Đạt lại là kiều tiếu nói, tiểu tước gia, ngài cũng sẽ không quên liên hoan phim thượng quý giá, công chúa chi nước mắt đi. Thực rõ ràng, trưởng phu của nàng, thập phần sùng ái nàng, Arthur nhất thời vô ngữ. Hướng tới nàng nhún nhún vai, khóe môi liên lụy ra một cái phi thường chi bao dung ý cười. Một đám người cũng là ha ha cười một tiếng, đem ánh mắt đồng thời rơi xuống từ y nhân trên người. Từ vào phòng về sau vẫn luôn trầm mặc không nói chuyện. Nàng ngồi ở ghế trên thân hình không bằng dĩ vãng tinh tế thẳng tắp. Mà là hai vai hơi hơi co rúm lại. Buông xuống đầu, nhấp môi bộ dáng nhìn qua mang theo chút thiên nhiên nhút nhát cùng không tự tin. Cùng lúc đó, nàng hai chân cũng là khép lại chiều thân thể của mình phương hướng hơi cuộn. cả người cho người ta một loại không ngừng sau này xúc cảm giác. Cơ hồ toàn thân trên dưới mỗi một cái chi tiết đều để lộ ra quái gở cùng tự mình phong bế. Hoàn toàn dung nhập tới rồi A Linh nhân vật bên trong. Trong phòng mặt khác hai cái nữ hài đều là đến từ chính R quốc. Từ vào cửa cái thứ nhất nữ hài dùng tiếng Anh oán giận về sau. Hai người đã là bay nhanh nói chuyện với nhau vài câu. Ở các nàng nói chuyện trong quá trình, Từ Y Nhân càng là thỉnh thoảng giao chiến ngón tay, hơi hơi nhíu mày, thính giác khác hẳn với thường nhân. Như vậy trong phòng, hai cái nữ hài mặc dù là nhỏ giọng giao lưu oán giận, cũng là sẽ làm nàng sinh ra đến từ ngoại giới khủng hoảng. Lúc này, nàng duỗi tay bất động thanh sắc ôm lấy chính mình đầu. Cằm chống đầu gối, làm một cái nghỉ ngơi động tác, biểu hiện không tồi, phó đạo diễn ngữ điệu ôn hòa tán thưởng một tiếng, Ô Tư Cách Lạc lại là đem ánh mắt rơi xuống một cái khác phỏng vấn giả trên người. Như suy tư gì nói, ta cảm thấy cái này biểu hiện càng bổng, đến từ Hát Quốc Kim Tang lại, 25 tuổi. Bọn họ quốc nội trước mắt nhất đương hồng nhân khí nữ tinh, 17 tuổi xuất đạo, trước mắt trải qua 8 năm, cùng Từ Y Nhân vừa lúc tương phản. Kim Tang lại tinh đồ thập phần chi khúc chiết, theo Ô Tư Cách Lạc tầm mắt nhìn thoáng qua. Nữ trợ lý lại tận tâm làm hết phận sự giải thích nói, Kim Tang lại là vi phụ trả nợ, lấy diễm tinh nhân vật xuất đạo. Lấy này hoàn mỹ sao đạt được Hát Quốc cùng với thế giới trong phạm vi không ít nam tính người xem truy phủng, 20 tuổi về sau từ biệt diễm tình điện ảnh, gả cùng Hát Quốc chứ danh nhiếp ảnh nghệ thuật gia Mục Thôn làm vợ, cùng năm thành công truyền hình diễn viên chính điện ảnh Phúc Sinh Môn đạt được quá Austin tốt nhất ngoại ngữ phiến thưởng, cũng ở quốc nội thành công tấn chức ảnh hậu hoa lệ xoay người Úc. Như vậy phức tạp, A Thơ lại là khiếp sợ nhìn nữ trợ thủ liếc mắt một cái, đem ánh mắt rơi xuống Ô Tư Cách Lạc như suy tư gì thần sắc thượng, nhún vai bất đắc dĩ nói, tấm tắc, như vậy trải qua phức tạp nữ nhân, ta cảm thấy chính mình rất khó yêu nàng, ha ha. Xem ra A Thơ tiểu vương tử trong lòng có người. Thực đáng tiếc Hoa Hạ có câu ngạn ngữ là tương vương có mộng thần nữ vô tâm, bên cạnh phó đạo diễn dịch du trêu ghẹo hai câu. A Thơ bích sắc đôi mắt hiện lên một tia nghi hoặc nói, cái gì mộng cùng tâm? Phó đạo diễn cũng là cười, cũng không có mở miệng tiếp tục giải thích, đem ánh mắt dừng lại ở Kim Tang lại trên người. Bất đồng với Từ Y Nhân nhút nhát không tự tin, Kim Tang lại mặt mày lại là mang theo một tia kiệt ngạo. Đồng dạng là trầm mặc ngồi ở trong một góc, nàng lại là thập phần cảnh giác thời khắc chú ý bên cạnh hai cái phỏng vấn giả động tĩnh. Ở vào một loại phòng bị trạng thái, đồng dạng là A Linh, nhưng nàng biểu hiện lại là biết chính mình đặc dị công năng. Tự giác cùng chung quanh một đám người phân chia khai, mang theo chút quái gở cùng hành xử khác. Người A Linh, thực rõ ràng, cùng Từ Y Nhân tương đối nhược thế khí chàng so sánh với. Như vậy A Linh bởi vì mang theo chút tự tin, càng dễ dàng đạt được y người trong nước tán thành mà yêu thích. Làm quốc tế danh, đạo. Ô Tư Cách Lạc hiển nhiên ở trước tiên liền đối nàng có càng vì coi trọng tâm lý khuynh hướng. Úp, đã xảy ra chuyện, Mã Lệ Liên đại mễ kinh hô một tiếng. Một đám người ánh mắt đồng thời ngừng ở Từ Y Nhân trong hình. Mới là phát hiện nàng bị một cái y quốc phỏng vấn giả xô đẩy một phen. Ngươi nhất định là vào cửa liền phản ứng lại đây đúng hay không? Thật là đáng giận, nếu đã sớm phản ứng lại đây, tốt xấu nhắc nhở chúng ta một câu mới là, Nghe ta vừa rồi mắng đạo diễn còn cố ý bế lên đầu tới không cần nghe. Nhìn ta xấu mặt, dụng tâm thật là ác độc phỏng vấn trong phòng. Tính tình hỏa bạc R quốc phỏng vấn giả xô đẩy dưới. Từ y nhân bị lôi kéo từ ghế trên xuống dưới. Lại là thuận thế đứng lên như cũ ở trong góc. Hơi hơi dương mắt nhìn về phía không thể nói lý phỏng vấn giả. Nàng thật sâu nhăn lại mày. A Linh đối đau đớn cảm giác là thường nhân gấp 10 lần trở lên. Một cái xô đẩy lực đạo đều là có khả năng làm nàng bị thương. Giờ phút này gặp phải như vậy ngoài ý muốn tình huống. Nàng rõ ràng như cũ ở nhân vật trạng thái bên trong. Đây cũng là đạo diễn thí nghiệm chi nhất. Ô Tư Cách lặc tầm mắt mang theo chút tò mò. Một lần nữa đình tới rồi trên người nàng. Muốn xem nàng có thể đem như vậy trạng thái liên tục bao lâu. Nhỏ hẹp hơn nữa phong bế trong phòng dù cho có ánh đèn. Lại là như cũ sẽ làm thân ở trong đó phỏng vấn giả cảm nhận được thật sâu cảm giác áp bách. Tiến vào phòng liền bắt đầu. Ra phòng mới tính kết thúc. Là nhân viên công tác cường điệu duy nhất yếu điểm mà Ni nói cách khác. Vô luận trong lúc này phát sinh cái gì không thể đoán trước sự tình. Mỗi người như cũ muốn từ A Linh nhân vật xuất phát đi ứng đối. Từ vừa rồi nhút nhát trầm mặc đến giờ phút này thật sâu nhíu mày. Từ y nhân rõ ràng thực tốt làm được điểm này. Ô Tư Cách lạc đôi mắt hứng thú càng thâm. Hình ảnh R quốc phỏng vấn giả lại là bởi vì từ y nhân nhíu mày biểu tình càng thêm tức giận. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Nàng đã là đoán được phòng này mỗ một chỗ tất nhiên sắp đặt camera trong vòng đồ vật giám thị bọn họ. Mà chính mình vào cửa sau chính là nhắc mãi mắng đạo diễn hai câu. Rõ ràng không có gì cơ hội. Kỳ thật trong lòng cũng biết chuyện này cùng người vô vưu. Chính là tưởng tượng đến nhanh nhất phản ứng lại đây từ y nhân lại là liền một chút ít nhắc nhở. Cũng chưa từng cho nàng. Lại là cảm thấy tích úp một bụng tức giận. Phi thường khó chịu. Dù sao cũng không có gì cơ hội. Phát tiết một đốn nghẹn khuất cũng là không có gì. Chính là... Giờ phút này một bàn tay thủ sẵn từ y nhân cánh tay. Thẳng tắp đối thượng nàng đôi mắt. Nàng lại là hung hăng mà sửng sốt một chút. Từ y nhân ánh mắt nhìn qua thực bình tĩnh. Lại là bởi vì con ngươi đen nhánh mà hết sức sáng ngời. Bình tĩnh nhìn nàng. Rõ ràng không có đôi câu vài lời. Nhưng nàng giờ phút này tức giận lại là có vẻ như vậy buồn cười mà làm người nhạt nhẽo. Nhân viên công tác cũng không có cấp ra mặt khác nhắc nhở. Thực rõ ràng, nàng sở muốn đóng vai cũng chỉ là bình thường trạng thái hạ A Linh. Dù cho thị giác, thính giác, khứu giác khác hẳn với thường nhân, chính là lại không có chút nào chiến đấu giá trị nhân vật. Từ y nhân lặng lặng nhìn nàng, R quốc phỏng vấn giả lại là đột nhiên cúi người về phía trước. Nàng lại là ở nàng bám vào người đến trước mặt nháy mắt. Bay nhanh ở nàng bên tai dùng tiếng Anh nói một câu cảm ơn ngươi. Thành toàn ta, giọng nói rơi xuống đất, có chút nhút nhát hướng trên vách tường lại gần một chút. R quốc phỏng vấn giả đột nhiên phản ứng lại đây kịch bản A Linh đúng là một cái nhút nhát tự bế. Hình tượng mà chính mình trước mắt khi dễ nàng càng là làm nàng mượn cơ hội biểu diễn. Càng tốt giành được đạo diễn thương tiếc, nắm nàng quần áo nữ nhân ảo não đem nàng buông ra. Đơn giản mở cửa trực tiếp nghênh ngang mà đi. Từ vào cửa về sau nàng liền thua. Này liền xong rồi. Phó đạo diễn cứng họng nhìn nguyên bản buồn bực không thôi phỏng vấn giả mở cửa mà đi. Ô Tư Cách lặc nghiền ngậm cười một chút. Lại là ngoài ý muốn phát hiện một lần nữa ngồi trở lại ghế trên từ y nhân. không bằng vừa rồi làm người uể oải nhút nhát cùng quái gở, mà là chậm rãi bày biện ra một loại bình yên tự nhiên trạng thái. Thân hình so vừa rồi hơi thả lỏng một ít, ngồi ở ghế trên. Giờ phút này nàng, tuy rằng như cũ ở trong góc, nhẹ nhàng bình thản trạng thái lại là rõ ràng đều lây bệnh cho nàng bên cạnh nguyên bản phòng theo nàng một cái khác phỏng vấn giả, như suy tư gì nhìn nàng lại là nghiêm túc nhìn vài lần. Ô Tư Cách Lạc lại là đột nhiên tới câu, quá tuyệt vời. Đối tượng một đám người kinh ngạc vạn phần thần sắc, hắn lại là mang theo chút kích động nói, cái này, Enzo giao cho ta tân linh cảm, ta thu hồi vừa rồi theo như lời nói, A Linh nguyên bản là quái gở tự bế tính cách, tuy nói Kim Tăng lại ngay từ đầu biểu hiện càng đặc biệt chút, nhưng hiện tại lại là làm ta phát hiện, hoàn toàn không phải như vậy một chuyện, Nga. Enzo rõ ràng diễn càng hoàn chỉnh một ít, từ bắt đầu cũng không hiểu biết tự thân dị năng, co rúm lại, sợ hãi, đến giờ phút này trạng thái chuyển biến, quá tự nhiên, thử tưởng tượng một chút, một cái nguyên bản tự bế hài tử, chân chính hiểu biết nàng tự thân dị năng hơn nữa gánh vác khởi vĩ đại bảo hộ xã hội ân toàn sứ. Mệnh khi... Nàng hẳn là bộ dáng gì? Ở biến chuyển về sau nàng hẳn là bình thản nhẹ nhàng, như chút được gánh nặng, kiệt ngạo tự tin lại vào giờ phút này ngược lại có vẻ có chút khoa trương. Tuy rằng nàng cũng đủ khác loại, tưởng một chút, đây chẳng phải là điển hình Đông Phương nữ tử đại biểu sao? Trên người nàng có nhu hòa yên lặng hơn nữa khiêm tốn như vậy khí chất. Thật là bổng cực kỳ, cũng không phải là, ta cũng cảm thấy nàng biểu hiện tương đối hoàn chỉnh, nàng cũng không có trực tiếp tiến vào đến thân phụ trách nhiệm dị năng giả A Linh trên người. Liền bắt đầu nàng bối cảnh tư liệu cũng tưởng đi vào biểu hiện ra tới. Ta có dự cảm, nàng biểu diễn có lẽ còn cũng không ngăn tại đây, phó đạo diễn cũng là rất là tán đồng nói một câu. Bốn cái hình ảnh, lại là đã lại một lần có ba người rời đi phòng, mà hai người thẳng đến toilet, khoảng cách các nàng ban đầu tiến vào phòng, đã qua đi một giờ, mắt thấy chạy tiến toilet, có nguyên bản biểu hiện không tồi hát quốc cây va. Phó đạo diễn có chút đáng tiếc than một tiếng, Ô Tư Cách Lạc lại là trực tiếp mở miệng nói. Trước hết đã làm mic hỏi qua muốn hay không đi toilet vấn đề. Ta chỉ có thể nói nàng chuẩn bị thật sự là không đủ đầy đủ, thời gian một phân một giây lại là qua. Đi, gần một tiếng rưỡi trầm mặc rõ ràng làm có phỏng vấn giả hoàn toàn vô pháp tiếp nhận rồi. Mắt thấy lại là hai cái phỏng vấn giả bực bội mọi nơi nhìn quanh. Rốt cuộc ở cuối cùng cúi đầu mắng hai câu rời đi. Phó đạo diễn có chút lo lắng nói. Tiểu nhị, đến nơi đây có phải hay không có thể? Nhìn này đó đáng yêu cô nương thật đúng là nghẹn hỏng rồi. Một cái xa lạ trong căn phòng nhỏ. Cùng một cái người xa lạ nghỉ ngơi một tiếng rưỡi không nói lời nào. Tưởng cũng biết. Này đối với một cái ở dị quốc tha hương nữ hài tử thật sự là một loại tra tấn. Đặc biệt là, thời gian càng dài, nàng sở thừa nhận áp lực tâm lý sẽ càng thêm sâu nặng. Thập phần khảo nghiệm người, nếu liền điểm này áp lực đều chịu không nổi, các nàng như thế nào đóng vai có lẽ đến liên tiếp mấy cái giờ ăn mặc trọng khôi giáp không thể tự. Do hoạt động A Linh, nhẫn đại lực, vốn dị cũng là này cửa thứ hai khảo nghiệm một bộ phận. Thời gian suốt qua đi hai cái giờ, phỏng vấn trong phòng chỉ còn lại có cuối cùng bốn cái phỏng vấn giả. Mà từ y nhân trong phòng, chỉ còn lại có nàng một người. Cuối cùng nửa giờ, là nàng một người một mình vượt qua. Nhân viên công tác gõ môn. Nhìn theo dõi hình ảnh một đám người cũng là thật dài thở vào nhẹ nhõm. Hình ảnh từ y nhân lại là đột nhiên ngẩng đầu, thẳng tắp hướng tới bọn họ phương hướng nhìn lại đây. Hơi hơi ngửa đầu, nàng ánh mắt đen nhánh mà sáng ngời, lại bình tĩnh chắc chắn, tựa như sớm đã biết camera nơi. Sau đó, không có nhiều hơn bất luận cái gì cảm xúc, nàng lặng lặng xoay người rời đi, lời nói ngoài lề khụ khụ. Đáp án là A Linh Nga, phàm là nhắc tới nàng tên, hoặc là nữ chủ màu đỏ tím nói, đều khen thưởng 66 tệ tệ. Không có nói đến tên, nhưng là nhắc tới nàng nhân vật tình huống nói, có 36 tệ tệ. Cảm giác thân thân nhóm hảo thông minh, a o, o ha ha tương đương sau đó. Tháng này, vé tháng bảng mục tiêu. Liền tố không xong bảng oa. Khụ khụ, thật sự tố quá tàn khốc điểu. A Cẩm tiếp tục cố lên gõ chữ. Hết chương.